Siêu cấp thiên phú, chương 260, thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Đối mặt với lão tổ thiên lân thú, đế lăng không dám lưu thủ. Vừa ra tay chính là toàn lực. Thuấn di, giam cầm không gian, lưỡi đao không gian. Đế lăng phát huy thiên phú không gian đỉnh cấp đến cực hạn. Thế nhưng lão tổ thiên lân thú quá cường đại. Vô luận là phòng ngự, tốc độ cùng với lực lượng đều vượt xa đế lăng. Đặc biệt là thiên phú phòng ngự cùng với lực lượng đã đạt đến cấp áo nghĩa. Đế lăng căn bản không dám để cho lão tổ thiên lân thú công kích chúng bản thân. Bằng không nó tất nhiên sẽ trọng thương. Mà lão tổ thiên lân thú cũng kiêng kỵ lưỡi đao không gian của đế lăng. Thời khắc đề phòng, rầm rầm rầm, từng đạo công kích oanh kích trên núi đá. Chỉ đánh nát một số khối đá, cũng không tạo thành tổn thương cho toàn bộ Vẫn Long Sơn. Tảng đá, đất đai trên Vẫn Long Sơn đều là do Long Thi biến thành. Cũng không phải là đá tảng và đất đai phổ thông, cho nên rất khó bị phá hư. Coi như là Diệp Thiên, cũng phải tốn một chút công sức mới có thể đào ra một cái hố để bế quan. Lão Tổ Thiên Lân Thú đã thuế biến huyết mạch 4 lần. Hơn nữa còn nắm giữ thiên phú cấp áo nghĩa. Trái lại đế lăng chỉ là hung thú đế cấp thuế biến huyết mạch lần thứ 2. Dựa vào thiên phú không gian đỉnh cấp, có quá ít thiên phú. Căn bản không có cách nào kéo dài chiến đấu. Nó chỉ có thể đào tẩu, hoặc là nhận thua. Diệp Thiên âm thầm đánh giá. Đột nhiên, trong mắt của Diệp Thiên hiện lên tình huống thiên phú của một con minh huyễn thú. Chủng loại. Minh huyễn thú thiên phú huyết mạch, thần tinh thiên phú ngụy trang, đỉnh cấp thiên phú ẩn thân, đỉnh cấp thiên phú linh hồn mâu, cao đẳng, lại là minh huyễn thú. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, hắn lúc trước chính là bởi vì giết một con minh huyễn thú, mới khiến cho hung thú đế cấp xuất thủ, trong đó có phệ không thú đế lang. Con minh huyễn thú này không phải là trưởng bối của con minh huyễn thú còn nhỏ kia đó chứ. Diệp Thiên suy đoán, cái khả năng này rất lớn, bởi vì loại hung thú minh huyễn thú này rất hiếm thấy. Dù sao cũng là hung thú nắm giữ thiên phú ngụy trang cùng với thiên phú ẩn thân. Nếu như không hiếm thấy mà nói, toàn bộ thế giới hung thú sẽ là của minh huyễn thú. Hơn nữa, con minh huyễn thú này khẳng định có quen biết cùng với đế lăng. Hơn nữa còn có quan hệ không tệ. Con minh huyễn thú này hẳn là do đế lăng mời tới trợ giúp. Nó lợi dụng thiên phú ẩn thân núp ở một bên, chậm rãi tới gần Vẫn Long Sơn. Chẳng lẽ là muốn dùng thiên phú linh hồn mâu ra tay đối với lão tổ thiên lân thú? Diệp Thiên suy đoán, con minh huyễn thú này nắm giữ thiên phú loại công kích linh hồn rất hiếm thấy. Mặc dù chỉ là thiên phú linh hồn mâu cao đẳng, nhưng vẫn có thể tạo thành tổn thương nhất định cho lão tổ thiên lân thú. Ở dưới sự đánh lén, lão tổ thiên lân thú bị linh hồn mâu công kích chúng, tất nhiên sẽ choáng váng một chút. Mà đế lăng nếu như nhân cơ hội này dùng lưỡi đao không gian chém chúng lão tổ thiên lân thú mà nói, như vậy lão tổ thiên lân thú tất nhiên sẽ trọng thương. Tộc thiên lân thú chính là dựa vào lão tổ thiên lân thú. Nếu như lão tổ thiên lân thú bại vong, thiên lân thú nhất tộc sẽ không còn cách nào ngăn cản đế lăng. Thú vị, bên trong hung thú cũng có kẻ biết sử dụng âm mưu quỷ kế. Diệp Thiên âm thầm bật cười. Trước tiên sao chép thiên phú linh hồn mâu. Dù sao cũng là thiên phú linh hồn. Sao chép nhiều hơn khẳng định là có chỗ tốt. Vạn nhất sau này có thể đem hai loại thiên phú linh hồn tăng đến cấp áo nghĩa. Như vậy liền có thể dung hợp hai loại thiên phú linh hồn này thành thiên phú thần cấp. Diệp Thiên có ý nghĩ như vậy, liền sao chép thiên phú linh hồn mâu cao đẳng của minh huyễn thú. Đáng tiếc là không thể dung hợp thiên phú đỉnh cấp thành thiên phú cấp ngụy áo nghĩa. Áo nghĩa sẽ không có khả năng sinh ra như vậy. Có nhiều thiên phú đỉnh cấp hơn cũng không có cách nào hợp thành thiên phú cấp ngụy áo nghĩa. Diệp Thiên nếu muốn nắm giữ thiên phú ngụy trang cấp ngụy áo nghĩa cùng với thiên phú ẩn thân cấp ngụy áo nghĩa, hoặc là sao chép thiên phú ngụy trang cấp ngụy áo nghĩa cùng với thiên phú ẩn thân cấp ngụy áo nghĩa của người khác, hoặc là tự mình lĩnh hội áo nghĩa của hai loại thiên phú này. Minh Huyễn Thú muốn đánh lén lão tổ Thiên Lân Thú, Diệp Thiên cũng không hề ngăn cản. Hắn không cần thiết phải ngăn cản, dù sao cũng đều là hung thú. Lão tổ Thiên Lân Thú coi như bị giết chết, hắn cũng sẽ không có một chút nhíu mày nào. Rất nhanh, Minh Huyễn Thú đã động. Xoạt, một chuôi mâu linh hồn vô hình phá toái hư không, trong nháy mắt xuyên qua đầu lâu của lão tổ Thiên Lân Thú. Mà Minh Huyễn Thú sau khi phát động thiên phú linh hồn mâu liền bị bại lộ, lập tức dẫn tới sự phẫn nộ của các con Thiên Lân Thú khác. Minh Không, người đang tự tìm cái chết. Một đế cấp Thiên Lân Thú giận dữ. Hiển nhiên là nó nhận biết Minh Không. Oanh, từng con hung thú đế cấp gia nhập vào chiến trường, chuẩn bị cứu viện lão tổ Thiên Lân Thú. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Đế Lăng bắt được cơ hội này, thừa dịp linh hồn của lão tổ Thiên Lân Thú bị hao tổn, trong nháy mắt choáng váng, phát động lưỡi đao không gian nhắm ngay vào lão tổ Thiên Lân Thú. Phốc một tiếng, lưỡi đao không gian chém vào vị trí trái tim của lão tổ Thiên Lân Thú. Lập tức, lân phiến tại vị trí trái tim của lão tổ Thiên Lân Thú bị phá vỡ. Có một sợi lực lượng không gian xuyên thấu qua trái tim của lão tổ Thiên Lân Thú, khiến cho lão tổ Thiên Lân Thú triệt để bị thương nặng. Hống hống hống, lão tổ Thiên Lân Thú triệt để thanh tỉnh. Phẫn nộ giống to, nhưng trong nội tâm lại có một chút sợ hãi. Giết, nhóm Tam Nhãn Thần Hầu cũng xuất thủ. Một trận đại chiến diễn ra. Diệp Thiên âm thầm ẩn núp, một mực quan sát song phương đại chiến. Sau nửa giờ, Thiên Lân Thú nhất tộc chạy trốn. Có 5 đế cấp Thiên Lân Thú chết đi, mà lão tổ Thiên Lân Thú trọng thương hôn mê được một đế cấp Thiên Lân Thú cứu đi. Chẳng biết đã đi đâu. Đương nhiên, Phệ Không Thú Đế Lăng cũng bị thương không nhẹ, mà Tam Nhãn Thần Hầu cũng chết không ít. Chỉ còn lại 2-3 con. Một trận chiến này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Xoạt, Minh Không ở dưới trạng thái ẩn thân xuất hiện, cũng bị thương, hiển nhiên là bị liên lụy. Bằng không ở dưới trạng thái ẩn thân nó sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Đế Lăng, lần này ta giúp ngươi, ngươi thiếu nợ ta một lần nhân tình. Minh Không mở miệng nói. Yên tâm, sau này ngươi có phiền phức, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Đế Lăng cam đoan nói. Còn có một cái yêu cầu. Ta muốn mượn Ngộ Đạo Thiên Bi lĩnh hội huyết mạch. Dựa vào lực lượng của Ngộ Đạo Thiên Bi đánh vỡ gông cùm xiềng xích huyết mạch, hoàn thành một lần thuế biến huyết mạch, tấn thăng thành hung thú đế cấp. Trước đó ngươi cũng đã đáp ứng. Minh Không vội vàng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không thất hứa. Lão tổ Thiên Lân Thú mặc dù đã chạy trốn, nhưng cũng không sống được bao lâu nữa. Thiên Lân Thú nhất tộc không đủ gây sợ. Đi, ta dẫn ngươi đi đến chỗ Ngộ Đạo Thiên Bi. Phệ Không Thú Đế Lăng nói. Cách chương.